Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 109, giải mã gen ADN giải tỏa. Ngay tại lúc này, đều ra tay, giết nó, phong ấn thành công, thánh chiến công hội cùng thần thoại quốc độ người đều là thân hình gấp động. Toàn lực công kích dũng giả Sly, không tốt, là sủng vật sát thủ. Cái kia Sly nguy hiểm, dẫn chương trình nhanh đi hỗ trợ a. Đừng ngốc, dẫn chương trình liền một phụ trợ, tiến lên cũng là muốn chết. Trực tiếp cơ giới điều tỏa định là boss, dũng giả Sly chỉ là đang vẽ mặt trong khắp ngõ ngách xuất hiện. Nhưng lúc này phần lớn người chơi nhìn xem nơi hẻo lánh hình ảnh, dồn dập kinh hô, vì dũng giả Sly lo lắng. Chết. Trần Binh tại cho mình tăng thêm một đống trạng thái về sau, trên người bao phủ đủ mọi màu sắc ánh sáng. Hắn không tiếp tục để ý hoa ăn thịt người boss cùng chung quanh người chơi. Vỗ phong chi dực, hướng về phía dũng giả Sly bên này bay tới. Bay tới đồng thời, mấy chi năng lượng tiễn từ pixel năng lượng cung bắn ra. Tại cho mình tăng thêm một đống trạng thái về sau, Trần Binh tổn thương đã cực kỳ khủng bố, năng lượng tiễn chúng liền là dây người, nhưng vây quanh dũng giả Sly người chơi số người thế nhưng là có 70 hơn 80 người. Trần Binh năng lượng tiễn công kích so ra mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, mà dũng giả Sly lúc này trạng thái đã là khá thấp xuống. Sủng vật phong ấn không chỉ có phong ấn dũng giả Sly trang bị cùng kỹ năng hiệu quả, liền liền trên người nó tăng phúc trạng thái, đồng dạng cũng sẽ bị phong ấn, không có pixel thạch cự nhân linh hồn gia trì hiệu quả. Dũng giả Sly HP theo tỷ lệ giảm bớt, chỉ còn lại có 10% nhiều một chút, đồng thời dũng giả Sly trên người cái kia một đống bị động phòng ngự kỹ năng không có tác dụng. Nó chỉ phải bị mấy lần công kích, liền sẽ bị giết. Thánh chiến công hội cùng thần thoại quốc độ người làm giết dũng giả Sly, có thể nói là thủ đoạn ra hết, bay về phía dũng giả Sly công kích. Ở đây trong nháy mắt có 20-30 đạo nhiều, lại coi là tùy theo mà đến cận chiến công kích. Đừng nói dũng giả Sly trạng thái xưa nay chưa từng có kém, liền xem như trạng thái toàn mãn, bị những công kích này đánh trúng, cũng không có đường sống có thể nói. Mắt thấy dũng giả Sly sẽ chết tại hai đại công hội trên tay. Nhưng lúc này, dũng giả Sly trên đầu Sly vương miện lại là tia sáng lóe lên. Kiểm trắc đến vương quốc công dân bị đối địch lực lượng phong ấn. Trạng thái thấp kiểm trắc đến vương quốc công dân chung quanh tồn tại số lượng 10 trở lên kẻ địch vương quốc chiến đấu hệ thống phụ trợ kích hoạt phân tích hoàn tất. Đề nghị sử dụng hệ chiến đấu thống bên trong chứa đựng phục chế thuật. Phục chế sử dụng kỹ năng giải mã gen ADN. Xin hỏi có hay không sử dụng phục chế thuật? Quang mang nhấp nhoáng trong nháy mắt, dũng giả Sly trước mắt xuất hiện mấy hàng nó cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng chữ viết. Giống, những văn tự này dũng giả Sly chưa bao giờ từng thấy. Nhưng không trở ngại nó trước tiên làm ra lựa chọn giải mã gen ADN. Tại dũng giả Sly làm ra lựa chọn trong nháy mắt, nó giao diện thuộc tính bên trên, liền xuất hiện một cái mới kỹ năng, giải mã gen ADN. Phục chế, mà loại trừ, giải mã gen ADN. Phục chế, ở ngoài, dũng giả Sly trên người, còn có một cái vốn là tồn tại. Giải mã gen ADN. Phong ấn. Sủng vật năng lực phong ấn rất mạnh mẽ, nhưng nó sẽ chỉ phong ấn kỹ năng có hiệu lực phía trước trang bị, trạng thái cùng hiệu quả. Nếu như sủng vật chúng sủng vật phong ấn, người chơi cũng có thể sử dụng cho sủng vật thêm mới trạng thái, hoặc là đổi mới trang bị, đến cho sủng vật kéo dài tính mạng. Nhưng dưới tình huống bình thường, làm như vậy hiệu quả kỳ thật không lớn, nguyên nhân làm sủng vật bản thân năng lực bị phong ấn phía dưới. Chỉ dựa vào trang bị cùng thêm một chút mới tăng phúc trạng thái, đưa đến hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Lại càng không cần phải nói, phần lớn sủng vật căn bản là không có trang bị nhưng đổi, trừ phi vừa vặn ở trong game đạt được. Dũng giả Sly cũng giống như thế, nhưng chiến đấu hệ thống phụ trợ đề nghị nó lựa chọn giải mã gen ADN. Không phải là không có đạo lý, giải mã gen ADN kỹ năng bị phục chế tới. Dũng giả Sly liền trước tiên lựa chọn sử dụng giải mã gen ADN giai đoạn thứ nhất giải tỏa. Hô, một hàng chữ viết lại hiện ra. Nháy mắt sau đó, một cỗ mãnh liệt ngọn lửa từ dũng giả Sly trong cơ thể bắn ra mà ra. Dũng giả Sly chớp mắt biến thành một quả cầu lửa. 20-30 đạo công kích lúc này bao phủ xuống, bắn trúng quả cầu lửa bên trong. Nhưng thần thoại quốc độ người nhìn đều là sầm mặt lại. Nhiều như vậy công kích, đúng là như đá ném vào biển rộng, không có lên phản ứng chút nào, không có đánh ra một cái tổn thương trị số. Hết thảy công kích đều bị ngọn lửa kia cho chống đỡ cản lại. Kéo dài khoảng cách, Thánh chiến công hội người nhìn cũng thấy không ổn, gấp vội rút thân lui lại. Đêm tối phía dưới, dũng giả Sly cái kia một quả cầu lửa hết sức lóa mắt. Trực tiếp trong tấm hình, dù cho nó chỉ là tải tiếp khắp ngõ ngách, nhưng vẫn còn đang này trong nháy mắt. So hoa ăn thịt người boss càng thêm chú mục. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy công kích. Cái kia Sly đúng là không chết. Không biết, lần thứ nhất thấy dạng này Sly. Tất cả mọi người là nhìn phía dũng giả Sly, muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại mọi người nhìn soi mói, quả cầu lửa tại gấp rút biến lớn, từ lẽ ra bóng rổ lớn nhỏ, cấp tốc bành trướng, thể tích lập tức bành trướng mấy lần, biến thành một cái bán kính 1 mét ra mặt hỏa cầu lớn. Hô, tại mọi người nghĩ đến nó còn sẽ như thế nào biến hóa lúc hỏa hoạn diễm bóng bên trong vươn một đôi to lớn ngọn lửa cánh, sau đó là một đôi ngọn lửa cánh tay, một đám lửa kiếm to, một mặt ngọn lửa tấm chắn, ngọn lửa vương miện, cuối cùng là một đôi ngọn lửa con mắt cùng một tấm ngọn lửa miệng rộng. Giống, dũng giả Sly hoàn toàn hóa thân trở thành một cái khổng lồ ngọn lửa Sly. Nó gầm lên giận dữ, đột nhiên bay đến thần thoại quốc độ cái kia sủng vật sát thủ trước mặt. Một kiếm bổ xuống, một cái hơn 3000 kinh khủng tổn thương bay lên. Cái này có được sủng vật sát thủ danh hiệu người chơi. Lập tức bị dây, hệ thống, đánh giết, sủng vật sát thủ, xưng hào người sở hữu. Người báo thù, nhiệm vụ tiến độ 2/10. Sly vương miện, giải mã gen ADN. Trần Binh kinh ngạc nhìn qua dũng giả Sly. Hắn không nghĩ tới Sly vương miện sẽ vào lúc này phát động. Khiến cho dũng giả Sly phát động giải mã gen ADN kỹ năng. Phòng chế giải mã gen ADN kỹ năng. Cái kia vương miện rốt cuộc là thứ gì? Trần Binh không nhìn thấy Sly vương miện phát ra chữ viết tin tức. Hắn thật nhanh mở ra dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Sau đó lấy làm kinh hãi. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được phòng chế giải mã gen ADN kỹ năng. Giai đoạn thứ nhất giải mã gen ADN hiệu quả rất đơn giản. Gen giải tỏa về sau, dũng giả Sly sẽ thu hoạch được khổng lồ ngọn lửa hình dáng. Toàn thuộc tính gia tăng 30%, trên người hết thảy kỹ năng hiệu quả cường hóa, kỹ năng tỷ lệ phát động gia tăng. Cùng lúc đó, giải mã gen ADN giải tỏa trong nháy mắt, dũng giả Sly sẽ ở vào 3 giây vô địch trạng thái. Đồng thời thanh trừ trên người hết thảy mặt trái trạng thái. Giải mã gen ADN kỹ năng không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ, nhưng mà hiển nhiên vẫn là sẽ sủng vật sát thủ năng lực phong ấn. Bình thường tới nói, Sly vương miện trang bị tại dũng giả Sly trên người, công hiệu quả cũng cần phải bị phong ấn mới đúng, nhưng dũng giả Sly lại là có thể sử dụng bên trên năng lực. Phục chế một cái giải mã gen ADN, lập tức giải trừ bị phong ấn khốn cảnh. Này hiệu quả quá cường hãn. Trần Bình rất muốn biết rõ ràng này Vương Miện thuộc tính. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải lúc. Trần Bình nhìn lướt qua, xác nhận dũng giả Sly tạm thời không có nguy hiểm tính mạng về sau. Lực chú ý lúc này trở lại trong chiến đấu. Giải mã gen ADN kỹ năng không phải vô địch. Nếu là lại có sủng vật sát thủ đi ra, dũng giả Sly sẽ lần nữa bị phong ấn. Lần nữa bị phong ấn. Sợ là cái kia Vương Miện đều không có biện pháp. Lại phong ấn hắn một lần. Ta cũng không tin nó còn có thể lại giải trừ. Một giấc chiêm bao trăm năm trầm giọng quát. Thần thoại quốc độ vốn là lui lại thành viên. Tại hắn bày mưu đặt kế dưới. Cũng không lui lại. Mà là lần nữa hướng về phía dũng giả Sly bước đi qua. Như thế đều không lùi. Cái kia dũng giả Sly khẳng định có cực kỳ tốt đồ vật. Thần thoại quốc độ coi trọng đồ vật. Đáng giá mạo hiểm. Thánh chiến công hội vốn là nghĩ lui. Nhưng thấy thần thoại quốc độ phản ứng. Bọn hắn hơi suy nghĩ một chút. Quyết định không lùi. Phải mạo hiểm giết chết dũng giả Sly. Cướp đoạt thần thoại quốc độ coi trọng bảo bối. Thánh chiến công hội còn có hai cái sủng vật sát thủ. Bọn hắn biết dũng giả Sly nguy hiểm. Không có vội vã áp sát quá gần. Mà là lẫn trong đám người. Chờ đợi thời cơ xuất thủ. Giải mã gen ADN giải tỏa trạng thái dưới. Dũng giả Sly ở vào cuồng bạo trạng thái. Ăn ăn trước thua thiệt. Hiện tại là ai dám tới gần nó. Nó liền là một kiếm vỗ xuống. Chào phúng. Có thuẫn kỵ sĩ liều mạc đi lên. Muốn cho đồng đội tranh thủ cơ hội. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Liền xem như thuẫn kỵ sĩ. Cũng là hai kiếm liền dây. Mà dũng giả Sly tại cuồng bạo giết một cái thuẫn kỵ sĩ về sau. Nó trong tay ngọn lửa kiếm to đột nhiên tăng vọt. Biến thành một lần dài khoảng 30 mét siêu cấp ngọn lửa cự kiếm. Siêu cự hình trang bị một lần cuối cùng hiệu quả. Vào lúc này sờ phát ra. Đây là cái gì quỷ? Vô luận là thần thoại quốc độ. Vẫn là thánh chiến công hội người chơi. Thấy thanh này 30 mét ngọn lửa cự kiếm. Tất cả đều là ngẩn người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.